Chương 122, cuối cùng 70 tầng. Chiến đường đường chủ, chiến phong vân đấu đường đường chủ, đấu thiên uy trong mọi người, cơ hồ châu có người cũng là ngơ ngác nhìn cái này hai vị đi ra nam tử trung niên. Không chỉ là võ đường đường chủ võ thương khung tới. Bây giờ mặt khác hai đại đường hai vị đường chủ, cũng đều xuất hiện. Vũ huynh, bây giờ cái này Sở Phong Miên còn chưa đi ra, ngươi liền hạ quyết định, khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Chiến phong vân trêu chọc một tiếng võ thương khung, chính là cu nở dê quay đầu đi, đối còn đang thông thiên lộ bên trên Sở Phong Miên la lớn. Sở Phong Miên, ta chiến đường, đồng dạng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chiến phong vân vừa dứt lời, một bên đấu thiên uy cũng là la lớn Sở Phong Miên. Ta đấu đường cu nở dê nguyện ý mời ngươi gia nhập tương lai tấn thăng hoạch tâm đệ tử danh lạch. Ta đấu đường nguyện ý cung cấp một cái điên rồi nhìn xem tam đại đường chủ thế mà đều chủ động tới mời một tên tân nhân. Ở đây võ giả con mắt đều muốn đạp rớt xuống. Luca Nao, cái này cao ngạo tam đại đường chủ, thế mà lại chủ động muốn mời một tên tân nhân võ giả. Nhất là thế mà trả lại Sở Phong Miên hứa hẹn chỗ tốt. Hạch tâm đệ tử danh lạch. Ở cái này võ thắng trong học viện, nội môn đệ tử cũng không phải là cao nhất. Ở khu trong nội môn phía trên, còn có một loại tồn tại, bên kia là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử. Mơ y là võ thắng học viện trọng yếu nhất bồi dưỡng đối tượng, ở võ thắng trong học viện hạch tâm đệ tử cơ hồ đều bị xem như là đời tiếp theo viện trưởng vị trí đến bồi dưỡng. Hạch tâm đệ tử liền xem như không cách nào trở thành đời tiếp theo viện trưởng, QNZ chí ít tương lai là một vị trưởng lão. Toàn bộ võ thắng học viện hạch tâm đệ tử số lượng đều chẳng qua hơn 10 vị, muốn tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, chỉ có võ thắng trong học viện khổng lồ nhất vài cái thế lực, mỗi 10 năm mới có một cái danh lạch. Đấu thiên uy bây giờ đối với Sở Phong Miên lời hứa, trực tiếp là tướng tương lai 10 năm đấu đường phồn vinh, đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Vô số ghen ghét, kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ toàn bộ nhìn về phía Sở Phong Miên. Có thể có được như vinh hạnh đặc biệt này, ở cái này trong học viện, gốc rễ chỉ có Sở Phong Miên một người. Vây xem không ít trưởng lão đường chủ, vốn đang đối với Sở Phong Miên có hứng thú, thế nhưng là nghe được tam đại đường chủ mở miệng, bọn hắn rõ ràng. Sở Phong Miên không nghi ngờ là không tới phiên bọn hắn. Nhưng là bây giờ ở đây chỗ có người QNZ không có có bất kỳ người nào chọn rời đi, nhân làm chỗ có người đều muốn nhìn xem, Sở Phong Miên đến cùng có thế xông đến mức nào. Bây giờ cái này thứ 60 tầng, đến cùng phải hay không Sở Phong Miên cực hạn. Từ bỏ đi thông thiên lộ bên trên, hư ảnh nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Có thể xông đến một bước này, đối với ngươi mà nói, đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Từ bỏ Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, đời trước của hắn, liền ngay cả lựa chọn toàn lực đều không có, một thế này hắn, làm sao đàm luận từ bỏ. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng cái này uy áp, đều có thể trấn trụ Sở Mộ sao? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần băng lãnh tiếu dung. Trong ánh mắt của hắn, vô tận chiến ý bạo phát đi ra. Chiến long bất bại viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, ở Sở Phong Miên trong thân thể điền cuồng sôi trào lên. Đang điên cuồng áp xúc trong đó lực lượng. Ở Sở Phong Miên trên thân, từng cỗ linh lực, còn đang điên cuồng kéo lên cái này. Làm hắn lúc đầu bị áp chế thân hình, thế mà từng chút một lại một lần nữa bả tờ đầu chuyển động. Viễn cổ chiến long, vĩnh viễn bất bại, như bại cận kề cái chết. Phá vỡ cho ta! Sở Phong Miên cắn răng hét lớn một tiếng, một cỗ điên cuồng linh lực hiện lên ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Mũi kiếm hiện lên, cỗ uy thế này đều bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng đi ra, làm cho Sở Phong Miên bị áp chế thân hình lập tức tìm được cơ hội, chui ra. Chết! Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, đột nhiên hướng về phía cái bóng mở kia xung lên. Cái này hư ảnh, đều không có nghĩ đến Sở Phong Miên thế mà lại trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, hoảng hốt lui lại. Một đạo kiếm quang, đã là quán xuyên thân thể của hắn. Hư ảnh, vỡ vụn. Thứ 60 tầng. Vẫn như cũ không có ngăn lại Sở Phong Miên. Kẻ này, khủng bố võ thương khung nhìn xem Sở Phong Miên đánh tan thứ 60 tầng, nét mặt của hắn cu nở dê gần như ngốc trệ. Luca Nao, một người mới thế mà ủng có thực lực kinh khủng như thế, Sở Phong Miên kinh khủng một điểm không chỉ là thực lực của hắn, hắn chiến ý càng là mạnh dọa người. Loại này vĩnh viễn bất bại chiến ý, mơ y là Sở Phong Miên cùng với đáng sợ một điểm. Thứ 61 tầng. Thứ 62 tầng nhất cái canh giờ, Sở Phong Miên đã là đi tới thứ 70 tầng. Trong lúc này, Sở Phong Miên cơ hồ đều không có bất kỳ nghỉ ngơi, chỉ là nuốt một số đan thuốc, chính là ngạnh sinh sinh khiêng đi qua. Tiểu tử này linh lực, chẳng lẽ là vô cùng vô tận không thành không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, chỉ là dựa vào nuốt một số đan thuốc, liền có thể khôi phục linh lực. Nhìn xem Sở Phong Miên, vô số nhân kinh ngạc đến. Sở Phong Miên có được thần mạch, bản thân chính là linh lực gần như vô cùng, gốc rễ không cần bổ sung bất kỳ linh lực. Nuốt những đan dược kia, cũng là vì để Sở Phong Miên che giấu thai mắt người, mới cố ý làm, nếu không Sở Phong Miên liền ngay cả đan thuốc đều không cần nuốt. Cái này thứ 70 tầng, đã là bây giờ mức cực hạn. Sở Phong Miên đi tới thứ 70 tầng, trong lòng cũng của hắn rõ ràng. Đây đã là cực hạn của hắn. Bây giờ Sở Phong Miên tướng ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, nghiền ép đến cực hạn, mới thông qua được thứ 69 tầng. Cái này thứ 70 tầng, thế nhưng là cùng thứ 69 tầng hoàn toàn khác biệt thực lực, trừ phi là Sở Phong Miên tướng chỗ có át chủ bài bại lộ ra, nếu không hắn QNZ không có khả năng thông qua. Cái số này, đã đủ để cho võ thắng học viện chấn động đi. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười đạo. Hắn không biết là, ngay tại Sở Phong Miên sông thông thiên lộ thời điểm, bên ngoài sớm đã là bị vô số chấn động. Phanh đi tới thứ 70 tầng, cơ hồ trong nháy mắt, vừa đối mặt Sở Phong Miên chính là bị đánh bại, theo ngàn trượng cự trong tháp bị đánh bay ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên bại, đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Sở Phong Miên một mực bất bại, bọn hắn có lẽ thật sẽ cảm thấy, Sở Phong Miên có thể là tướng cái này thông thiên lộ sông thông suốt. Cái này thông thiên lộ theo võ thắng học viện thành lập bắt đầu chính là tồn tại, từ ngàn năm nay vô số thiên tài, vô số cường giả đều không có bất kỳ người nào, chân chính tướng 100 tầng toàn bộ sông thông qua. Nguyên nhân chính là như thế, cũng có được vô số nghe đồn, nghe nói sông thông suốt cái này thông thiên lộ hối hận đạt được vô số chỗ tốt cực lớn. Sở Phong Miên bây giờ mặc dù bại, nhưng là dĩ một người mới chính là cũng đủ để xâm nhập đến thứ 70 tầng cấp độ. Tương lai Sở Phong Miên ở võ thắng học viện trưởng thành, có lẽ thật có thể sẽ trở thành có hy vọng nhất sông thông suốt thông thiên lộ nhân. Ở Sở Phong Miên bị đánh bay trong nháy mắt, một cái bình ngọc cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cách bình ngọc, Sở Phong Miên đều đủ để đến một cỗ cực kỳ nồng nặc dược lực. Thiên cấp hạ phẩm đan thuốc nhìn thấy cái kia trong đó một cái bảy biện ra xương mù hình dáng đan thuốc, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn xâm nhập đến 70 tầng. Quả nhiên không sai, tính gộp lại 70 tầng ban thưởng, lại là một cái thiên cấp đan thuốc.